Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Cường Đại Đội Hình. Chương 475, Cường Đại Đội Hình, Diệp Chân. Ngươi cảm thấy này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan nhu cầu lượng như thế nào? Cần nó võ giả nhân số có phải hay không rất nhiều? Ngẫm nghĩ một cái, Hải Lạc Xương hỏi lại lên Diệp Chân, tương đương, nhu cầu lượng hẳn là rất nhiều, dù sao rất nhiều người đều cần. Diệp Chân đáp, cái kia mua được nó người đây, nhiều hay không? Không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Vậy ngươi cảm thấy này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan sản lượng như thế nào? Hải Lạc Xương lại hỏi, hẳn là rất ít, loại tình huống này. Một hạt thiên phú huyết mạch tăng sinh đan có hay không có thể cho vạn tinh lâu mang đến cấp chiến lược lực ảnh hưởng? Nghe vậy, đã có chút minh bạch Hải Lạc Xương ý tứ. Diệp Chân im lặng nhẹ gật đầu, cái này đúng, chân quý như thế thậm chí là có thể xưng chân quý. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, giá trị của nó đã không chỉ là tinh điểm có thể quyết định. Rất nhiều thời điểm, một hạt thiên phú huyết mạch tăng sinh đan có lẽ liền sẽ cho vạn tinh lâu đổi lấy một lần lớn cơ hội hợp tác. Những đại gia tộc kia tuyệt đối vui lòng tại bọn hắn gia tộc người thừa kế trên người tốn hao mấy ngàn vạn tinh điểm. Ngươi cảm thấy loại này cấp chiến lược đan dược sẽ bày đặt ở nơi đó, mặc kệ võ giả bất luận thân phận tùy tiện muốn mua liền mua sao? Hải Lạc Xương nói ra. Đã không bán, vì cái gì lại để cho nó xuất hiện ở tại bán vật phẩm trong mục lục? Câu nói này chưa nói xong, Diệp Chân liền đã hối hận, bởi vì Diệp Chân đã biết nguyên nhân. Mặc dù là không thể mặc người tùy ý mua cấp chiến lược đan dược, nhưng cũng không đại biểu vô dụng. Vẻn vẹn một cái đan dược tên, chỉ cần treo ở vạn tinh bàn tại bán vật phẩm trong mục lục, liền có thể hấp dẫn rất nhiều thanh niên võ giả gia nhập vạn tinh lâu. Mặc dù đại đa số võ giả khả năng cả một đời cũng mua không nổi một hạt thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, nhưng là này thiên phú huyết mạch tăng sinh đan có thể xuất hiện ở tại bán vật phẩm trong mục lục, liền mơ hồ đại biểu cho vạn tinh lâu có lượng lớn tài nguyên, khiến cho vạn tinh lâu đối võ giả bình thường bằng thêm vô số lực hấp dẫn. Đây chính là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan là cấp chiến lược đan dược. Vĩnh viễn là thiếu hàng trạng thái nhưng lại xuất hiện ở tại bán vật phẩm mục lục ở trong nguyên. Nhân, sự thật chứng minh, Diệp Chân phỏng đoán là hoàn toàn chính xác. Vạn tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương chỗ giải thích nguyên nhân cùng Diệp Chân phỏng đoán không sai. Biệt lắm, Diệp Chân, ngươi cũng đừng nản chí. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan một mực biểu hiện thiếu hàng trạng thái, chủ yếu là ngươi tại vạn tinh lâu bên trong đẳng cấp không đủ. Nếu là ngươi có thể lấy được màu đỏ thậm chí là màu tím vạn tinh bàn, mua được thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, liền không còn là việc khó gì. Dù sao ngươi bây giờ chỗ cầm vạn tinh bàn là vạn tinh lâu bên trong cấp thấp nhất màu xanh vạn tinh bàn mà thôi. Hải Lạc Xương nói ra, dạng này à, Diệp Chân hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá, thế gian này quy tắc nói chung như thế. Tại không có đánh vỡ quy tắc lực lượng trước đó, Diệp Chân có thể làm, chỉ có tuân thủ. Vậy ta đây màu xanh vạn tinh bàn, Tử Linh Ngọc có thể hay không hối đoái? Diệp Chân hỏi, Tử Linh Ngọc có thể. Tử Linh Ngọc một khối 10 vạn tinh điểm. Vậy ta trước hối đoái 500 khối Tử Linh Ngọc đi. Diệp Chân nghĩ nghĩ chính mình trong chữ vật giới chỉ tiền hàng, báo ra một vài mắt. Kỳ thật Diệp Chân trong tay lớn nhất một bút tiền hàng liền là được từ Thiên Nam Hoa Gia Lưu tại Thiên Linh Chu bên trong dùng để thôi động Thiên Linh Chu. Trung phẩm linh tinh, ước chừng 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, tiêu hao một bộ phận. Lại tính cả Diệp Chân chứa đựng trong giới chỉ bình thường tiền hàng, Diệp Chân tổng tư sản cũng chính là 55 vạn trung phẩm linh tinh tả hữu. 500 khối tử linh ngọc liền là 5.000 vạn tinh điểm. 5.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Trên cơ bản, lần này hối đoái, liền có thể đem Diệp Chân tài sản tiêu hao hết 9 thành còn nhiều hơn. Hối đoái 500 khối tử linh ngọc. Đây chính là cần 5.000 vạn tinh điểm. Diệp Chân ngươi cái này thân gia. Thật đúng là, Hải Lạc Xương sợ hãi thán phục sau khi, lại lần nữa nở nụ cười khổ. Diệp Chân, việc này, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lấy ngươi thanh cấp vạn tinh bàn, duy nhất một lần nhiều nhất có thể hối đoái 10 khối tử linh ngọc. Hơn nữa trong vòng một năm, nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 2 lần. Cuối cùng, Hải Lạc Xương lại cường điệu một câu. Đây là tổng lâu quy định, ta cũng không có cách. Ngươi nếm thử hối đoái một cái, kỳ thật liền có thể phát hiện quy tắc này. Nói xong, sợ Diệp Chân bởi vậy đối vạn tinh lâu có ý nghĩ gì. Hải Lạc Xương lại giải thích, Diệp Chân, kỳ thật cũng không phải là tổng lâu hạn chế quá nghiêm ngặt, mà là bởi vì vạn tinh lâu bên trong bán ra rất nhiều thứ, đều vô cùng chân quý. Tại bên ngoài, đều là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Giống tử linh ngọc, theo vạn tinh lâu tình báo, ít nhất có 20 năm không có ở Hắc Long vực xuất hiện qua. Hiện tại rất nhiều tông môn dùng để chế màu tím phù tấn tử linh ngọc. Tất cả đều là từ ta vạn tinh lâu mua, cho nên mới có lấy như thế nghiêm khắc mua sắm hạn chế. Đương nhiên, nếu là ngươi tại vạn tinh lâu bên trong địa vị đạt tới trình độ nhất định, những này mua sắm hạn chế liền sẽ giảm bớt, thậm chí là trực tiếp không có. Lần này, Diệp Chân là triệt để bị đánh bại. Diệp Chân vốn định là mua sắm tử linh ngọc đem trong đan điền xích ngọc linh lực hạt giống truyền, đổi thành tử ngọc linh lực hạt giống, sau đó từ từ tu luyện tử ngọc chiến thể cùng tử ngọc linh lực. Nhưng là muốn đem ngưng luyện tử ngọc linh lực hạt giống ít nhất cần 1.000 khối tử linh ngọc. Đây là thấp nhất nhu cầu. Diệp Chân vốn định phân 2 lần mua, nhưng không nghĩ tới một lần vậy mà hạn chế 10 khối. Một năm nhiều nhất hối đoái 2 lần. Nói cách khác, một năm 20 khối. Coi như Diệp Chân lại tìm đến mấy vị nắm giữ vạn tinh bàn bằng hữu mua hộ. Một năm nói không chừng ngay cả 100 khối đều góp không ra. Vận khí không tốt, 10 năm đều góp không đủ 1.000 khối. Như thế nào có thể tăng lên vạn tinh bàn đẳng cấp? Diệp Chân khá là bất đắc dĩ hỏi. Có một chút Hải Lạc Xương nói rất đúng. Tử Linh Ngọc vô cùng chân quý. Hắc Long vực bên trong gần như không gặp bóng dáng. Ngoại trừ vạn tinh lâu. Diệp Chân thật đúng là không có cái khác con đường. Rất khó, không dối gạt ngươi, chính là ta cái này phân lâu lâu chủ cầm là vạn tinh bàn. Cũng màu xanh, đương nhiên, nếu là ta lần này nhiệm kỳ kỳ đầy kiểm tra đánh giá đạt được trung thượng, liền có thể đem vạn tinh bàn đẳng cấp đề thăng làm xích cấp. Nếu là ngươi, giả như lần này tổng lâu tổ chức tuyển bạt giải thi đấu, chúng tuyển đồng thời lấy được tương đối tốt thứ tự, vạn tinh bàn đẳng cấp liền có thể tăng lên. Cái khác phương pháp cũng rất nhiều. Bất quá, chúng ta Hắc Long vực vạn tinh lâu phân lâu cũng không có tăng lên đẳng cấp quyền hạn. Cái khác có chút cường đại vực giới như Tam Quang vực các loại, đều có, Hải Lạc Xương nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ lớn hơn. Tình cảm Hắc Long vực thật đúng là một chỗ thâm sơn cùng cốc a. Đen như mực sơn phong phảng phất ma vương vệ sĩ vẫn như cũ đứng vững ở đó. Một đạo đen bên trong mang theo huyết sắc cô phong vẫn như cũ như trường thương trực chỉ không trung. Như ma thần, trên bầu trời, cưỡi tại vân dực hổ vương tiểu miêu trên người Diệp Chân chính xa xa nhìn qua ma hồn sơn. 5 năm. Vô luận gió táp mưa xa, lại hoặc là mỗi một lần động núi xa, ma hồn sơn y như dĩ vãng, mảy may không thay đổi. Thay đổi, chỉ là tại ma hồn sơn giữa sườn núi lui tới đám võ giả. Lần này, Diệp Chân xem như tới đã chậm, Ma hồn sơn đỉnh đã loáng thoáng có huyết quang bắn ra. Ma hồn chiến trường mở ra nên ngay tại một ngày này nửa ngày bên trong. Diệp Chân tới muộn, nhưng là cái khác, vài quốc gia võ giả tới không chút nào muộn. Ma hồn sơn chỗ giữa sườn núi đã sớm đâm đầy lớn nhỏ không đều lều vải. Thỉnh thoảng có võ giả luận bàn lớn tiếng khen hay. Mỗi một năm ngũ quốc đại hội đều là như thế. Đương nhiên, năm nay phải nói là tứ quốc đại hội. Chỗ giữa sườn núi sớm mang tới các quốc gia dẫn đội các trưởng lão. Đều xa xa nhìn về chân trời. Trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Ma hồn chiến trường mở ra sắp đến. Hắc thủy đế quốc võ giả lại là một cái cũng không thấy. Điểm này, mấy kiếm nguyên đế quốc dẫn đội trưởng lão thân nghi nhất là sốt ruột. Năm năm này, kiếm nguyên đế quốc là ăn đủ chiến hồn huyết kỳ thiệt thòi. Mặc dù nói kiếm nguyên đế quốc quốc thổ trực tiếp bị hắc thủy đế quốc công chiếm một nửa, cũng không hoàn toàn là chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân. Nhưng nếu là hắc thủy đế quốc không có chiến hồn huyết kỳ, kiếm nguyên đế quốc cũng tuyệt đối không đến mức trực tiếp tổn thất một nửa quốc thổ. Tổn thất cái 4-5 phần có một, thậm chí 1/10. Đều là cực hạn, cho nên lần này ngũ quốc đại hội, kiếm nguyên đế quốc nhất là sốt ruột. Đối chiến hồn huyết kỳ quả thực là tình thế bắt buộc. Nếu là chiến hồn huyết kỳ lại để hắc thủy đế quốc đoạt đi, lại hoặc là để cổ ăn đế quốc, huyễn thần đế quốc cướp đi, như vậy kiếm nguyên đế quốc cách diệt quốc cũng không xa. May mà chính là kiếm nguyên đế quốc lúc trước trong chiến tranh, mặc dù hóa linh cảnh cùng hồn hài cảnh cường giả vẫn lạc nghiêm trọng, nhưng là dẫn linh cảnh đệ tử cũng không có quá nhiều tổn thất. Sớm tại mấy tháng trước, kiếm nguyên đế quốc liền chọn lựa đệ tử tinh anh chuẩn bị chiến đấu. Thậm chí ngay cả trưởng giáo Ngư Nhập Hải đều tự mình xuất thủ, cho bên trong mấy tên đệ tử gia trì kiếm đạo bí thuật. Cho dù là lấy cái kia mấy tên đệ tử 20 năm thọ nguyên làm đại giá, lúc này cũng là lại chỗ không tiếc. Huyễn thần đế quốc dẫn đội trưởng lão, lần này đã thay người dẫn đầu, chính là Thanh La Tông trưởng lão Tạ Luật, xem như Diệp Chân người quen biết cũ. Tham chiến đệ tử, vượt qua nửa số đều là Thanh La Tông đệ tử. Huyễn thần đế quốc đã biến thiên. Cổ An quốc dẫn đội trưởng lão vẫn như cũ là Hoắc trưởng lão. Năm năm này các quốc gia phân tranh không ngừng. Tính toán ra, liền Cổ An quốc tương đối an ổn, thực lực có chỗ bảo tồn. Cho nên, Cổ An quốc lần này đối chiến hồn huyết kỳ cũng là tình thế bắt buộc. Không chỉ có đệ tử tinh anh ra hết, ngay cả hộ pháp trưởng lão đều phái ra 4 vị. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất, liền muốn thuộc Nam Man Bộ. 5 năm trước 10 phần chắc 9 chiến hồn huyết kỳ, vậy mà đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Hơn nữa tinh nhuệ mất hết, khiến cho 5 năm qua Nam Man Bộ thời gian trôi qua phi thường gian nan. Nam Man Bộ cùng Hắc Thủy Quốc có được dài nhất giáp giới tuyến. Tại dĩ vãng, trong vòng 5 năm Nam Man Bộ cũng nên tập kết cái 2-3 lần. Tại thiên tai hoặc thiếu lương thực chi niên quy mô xâm lấn Hắc Thủy Đế Quốc cướp bóc lương thực, nhân khẩu, để cho mình thời gian trôi qua tốt một chút. Thế nhưng là 5 năm này, bởi vì chiến hồn huyết kỳ trấn nhiếp, Nam Man Bộ vậy mà không dám vào xâm Hắc Thủy Đế Quốc nửa bước. Ngược lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cổ An Đế Quốc. Nhưng nơi đó địa hình có chút bất lợi. Mặc dù cướp bóc đến một điểm lương thực, nhưng tổn thất cũng là thảm trọng dị thường. Mãi mới chờ đến lúc 5 năm này vượt qua được. Nam Man Bộ lần này là quyết tâm muốn cầm đến chiến hồn huyết kỳ. Toàn bộ Nam Man Bộ đều cần khôi phục nguyên khí, cần đại lượng nô lệ, lương thực, đồ sát, đây hết thảy đều cần chiến hồn huyết kỳ chèo chống. Cho nên, trước khi tới, Nam Man Bộ Nam Man Vương dứt khoát tiến hành thịnh đại huyết tế, lấy 10 vạn nô lệ máu tươi tế tự Man Tổ, cùng rất nhiều yêu thú cường đại hoàn thành huyết tế. Điểm này, từ Nam Man bộ đội hình cũng có thể thấy được. 12 tên Nam Man võ giả mang Nam Man yêu thú vậy mà cao tới 50 đầu trở lên. Kém nhất, đều là địa giai hạ phẩm yêu thú. Thậm chí còn có 2 đầu địa giai thượng phẩm yêu thú. Mà 5 năm trước, chỉ có 1 đầu địa giai thượng phẩm yêu thú thủy hỏa kim viên. Nam Man bộ lần này thế nhưng là hạ túc tiền vốn. Trên bầu trời, Diệp Chân đánh giá đây hết thảy, đột nhiên cười khẽ một tiếng, đội hình đủ cường đại, xem ra lần này là có chơi. Thần niệm có chút thúc dục, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thân hình khẽ động, liền lao xuống hướng về phía Ma Hồn Sơn chỗ giữa sườn núi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.